Thân thể khẽ động, cổ Long Chu xuất hiện lần nữa, đứng ở trên bong thuyền. Oanh, một tiếng, phá vỡ hải dương, dựa theo phương hướng đặc thù nhanh chóng xông về trước đi. Tà Nguyệt Chí Tôn vực cách nơi này cực kỳ xa, nếu như dựa theo tốc độ phi hành của hắn trước kia, không có vài chục năm là khó có thể đến. Hiện tại thừa dịp lực lượng của Chúa Tể Ấn Phù không có triệt để biến mất, trực tiếp mở thông đạo đi qua, hoàn toàn có thể tiết kiệm vài chục năm này. Hô, mấy chục cái hô hấp sau, không biết phi hành bao xa, một thế giới cự đại chậm rãi xuất hiện ở trước mặt. Còn không có tiến vào trong đó, liền cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ đánh úp lại, mặc dù sử dụng Chúa Tể Ấn Phù, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Chủ nhân, đây là lực uy hiếp của Thiên Đạo Tà Nguyệt Chí Tôn vực, người vẫn là chờ lực lượng của Chúa Tể Ấn Phù hoàn toàn tán giật lại vào, bằng không thì nhất định sẽ bị Thiên Đạo phát hiện, nếu như bị coi là người xâm nhập, vậy thì phiền toái. Tinh thần khẽ động, Tiểu Linh đột ngột xuất hiện ở trên cổ Long Chu, thanh âm vang lên. Tiểu Linh là Thiên Huyền lão nhân luyện chế, đối với Tà Nguyệt Chí Tôn vực biết cực kỳ rõ ràng, để cho hắn đi ra giới thiệu kinh nghiệm, có thể miễn trừ không ít phiền toái. Ân, vừa vặn ta thừa dịp này nghiên cứu Thiên Huyền điện thoáng một phát, nhìn xem Thiên Huyền lão nhân đến cùng để lại cái gì, thực lực của hắn bây giờ, năng lực khống chế Chúa Tể Ấn Phù cực yếu, không cách nào khống chế lực lượng không ngừng tán giật, tùy tiện nhảy vào Tà Nguyệt Chí Tôn vực, nhất định sẽ khiến người khác kiêng kỵ, dẫn xuất không ít phiền toái, như vậy còn không bằng trước đợi ở bên ngoài, chờ lực lượng triệt để tiêu tán lại đi vào. Trước kia bởi vì sốt ruột tìm kiếm Chí Tôn vực, không nhìn kỹ Thiên Huyền Điện đến cùng lưu lại cái gì, vừa vặn thừa dịp này nhìn xem. Thân thể nhoáng một cái, cổ thuyền biến mất, Thiên Huyền Điện biến thành một hạt bụi không có ý nghĩa trong hỗn độn, hắn xuất hiện ở trong đại điện nguy nga. Chủ nhân, đây là tàng binh khố của Thiên Huyền Điện, bên trong chứa binh khí, tuy lão chủ nhân không dùng đến, nhưng là hắn nhiều năm siêu tập đoạt được, đủ để khiếp sợ chư thiên, biết rõ ý nghĩ của hắn. Tiểu Linh ở phía trước dẫn đường, thời gian qua một lát, đi vào một đại điện rộng rãi. Cái cung điện này đơn thuần diện tích mà nói, so với toàn bộ Bắc Đầu Tinh Cung cũng phải lớn hơn, tựa như một thế giới, bình nguyên, sơn mạch, dòng sông. Nếu không phải vừa rồi Tiểu Linh đẩy cửa ra, cho hắn biết tình huống trong điện, rất khó tưởng tượng, đây chỉ là cung điện bình thường trong Thiên Huyền Điện. Đại điện trống không, Nhiếp Vân vừa tiến vào trong đó, con mắt lập tức bị đài cao đứng sừng sững ở trên sơn mạch hấp dẫn. Thân thể tung một cái, một người một linh đi vào trên đài cao. Đài cao kiến trúc xảo diệu, linh khí cả đại điện hội tụ chung một chỗ, ở chỗ giữa nhất có ba khung binh khí, phía trên chỉ có ba kiện binh khí. Tàng binh khố, chỉ có ba kiện, Nhiếp Vân quay đầu nhìn một vòng, phát hiện toàn bộ đại điện chỉ có ba kiện binh khí này, nhịn không được hỏi. Thiên Huyền lão nhân bất kể nói thế nào cũng là cường giả Chúa Tể, sao tàng binh khố lớn như vậy chỉ để vào ba kiện binh khí, cái này không khỏi quá keo kiệt đi. Binh khí quý tinh bất quý đa, cho dù có hàng tỷ kiện, không có một kiện có thể dùng, đối với ngươi mà nói cũng là phế vật, Tiểu Linh nói. Cũng phải, Nhiếp Vân gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như bàn về gia thế mà nói, hắn thân là thiên địa lục đạo đệ nhất cường giả, của cải không ít, muốn binh khí. Đừng nói hơn vạn kiện, cho dù 10 vạn kiện, 100 vạn kiện, 1000 vạn kiện cũng có thể đơn giản lấy ra, nhưng những binh khí này tối đa chỉ là linh khí, tiên khí, đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì. Không nói những thứ này, mặc dù thự quang kiếm mạnh nhất của hắn, trên cơ sở thực lực lúc trước dùng, không có vấn đề gì, nhưng một khi sử dụng Chúa Tể Ấn Phù, liền vô dụng, ngay cả da cũng chảm không rách, tiện tay có thể bẻ gãy, sẽ có bao nhiêu tác dụng. Ba thanh kiếm này, là binh khí lúc trước lão chủ nhân dùng qua, từng dùng chúng rong ruổi thiên địa, xông ra uy danh hiền hách, Tiểu Linh tiến về phía trước một bước, đi tới trước một giá đỡ. Chuôi kiếm này gọi Chi Thu, là lúc lão chủ nhân không có đặt tới Chúa Tể cảnh dùng qua, hỗn độn thần binh đỉnh phong, một kiếm phiêu linh, lạc diệp Chi Thu, vừa mỏng vừa nhanh, giết người vô hình, năm đó lão chủ nhân cực kỳ ưa thích, chuôi trường thương ái này gọi Bá Lưu. Là lão chủ nhân vừa mới tấn cấp Chúa Tể cảnh dùng, cấp bậc ta không biết, chỉ biết là hỗn độn thần binh đỉnh phong gặp gỡ cũng sụp đổ, binh khí hệ sức mạnh thuần khiết, một thương đâm ra, quỷ thần khó ngăn cản, cái tháp này gọi tỏa hồn, là binh khí lão chủ nhân đắc ý nhất, bất quá, lại không sử dụng qua, Chu Thiên đỉnh phong ngũ trọng bị bao phủ ở trong đó, cũng bị khóa hồn phách, sống không bằng chết, là pháp bảo tiến công linh hồn, bàn tay chỉ, giới thiệu ba bảo vật ở trên kệ. Tiểu linh mục quang thiểm thước, sắc mặt hưng phấn. Những binh khí này, mỗi một chuôi đều vang vọng chư thiên, uy lực vô cùng. Căn cứ ý tứ của lão chủ nhân, trước khi thực lực của ngươi không có đạt tới, tốt nhất không nên đơn giản sử dụng, để tránh rước lấy họa sát thân. Tiểu linh tiếp tục nói. Mạnh được yếu thua là cách sinh tồn cơ bản nhất của cả hỗn độn hải dương, không có thực lực tuyệt đối. Lấy ra thần binh vượt qua phạm vi năng lực, nhất định sẽ lọt vào người khác ngấp nghé, sinh tử không khỏi mình khống chế. Bất quá, trước tiên chủ nhân có thể luyện hóa ba kiện binh khí này, một khi xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể sử dụng, chỉ cần diệt sát toàn bộ đối thủ, không lưu hậu hoạn là được, có thể trở thành chúa tể. Không ai không là người sát phạt quyết đoán, chỉ sợ vị thiên huyền lão nhân này giết người còn nhiều hơn Nhiếp Vân. Chính bởi vì như thế, ở tiểu linh xem ra, sát nhân không coi vào đâu, chỉ cần giết tất cả người biết, bất luận binh khí gì đều có thể sử dụng. Không sai, trước luyện hóa, một khi xuất hiện nguy hiểm có thể trực tiếp sử dụng. Nhiếp Vân gật đầu, đi tới trước mặt ba kiện binh khí, thân thể nhoáng một cái, nhất khí hóa tam thanh biến thành ba bóng người. Ba phân thân, hơn nữa thực lực giống như đúc. Cái này, chứng kiến động tác của Nhiếp Vân, tiểu linh sững sờ. Rất hiển nhiên, nhất khí hóa tam thanh này ngay cả nó cũng chưa thấy qua. Đây là một tuyệt kỹ của ta, có thể trong nháy mắt phân ra ba phân thân, Nhiếp Vân giải thích. Phân ra ba phân thân, hơn nữa thực lực giống như, nhìn không ra bản tôn hay phân thân, loại pháp quyết này, mặc dù ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực, cũng tuyệt đối được cho hàng đầu rồi. Con mắt của tiểu linh bắn ra hào quang. Tân chủ nhân trước mắt này, tuy thực lực kém xa lão chủ nhân năm đó, nhưng chẳng biết tại sao, nó thủy chung cảm thấy không tầm thường, thật giống như cự long ở trong hồ nước, thẳng đến một ngày, nhất định có thể bay lên thăng thiên, tản mát ra hào quang cùng huy hoàng. Nhiếp Vân không có nói tiếp, ba phân thân luyện hóa ba thần binh. Hiệu quả của chúa tể ấn phù còn không có chấm dứt, luyện hóa vô cùng đơn giản, rất nhanh ba kiện binh khí liền dung nhập thân hình, trở thành binh khí của hắn. Hỗn độn thần binh đỉnh phong. Thật đáng sợ, cánh tay đưa ra, chi thu kiếm giống như gió nhẹ vạch tới, không gian trước mặt như giấy mỏng xé mở. Nghe không được chút thanh âm, không tận mắt thấy căn bản không thể tưởng được trong gió nhẹ mang theo ý tiêu sát hẳn phải chết. Tiện tay vạch phá không gian, mà không có chút thanh âm, triệt để luyện hóa hỗn độn thần binh đỉnh phong để cho thực lực của hắn tăng lên đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Hiện tại mặc dù cường giả chu thiên cảnh hậu kỳ bình thường cũng có thể chiến một trận, thậm chí đánh chết. Còn lại hai kiện binh khí bá lưu, tỏa hồn cũng thử một chút, không hổ là cường giả chúa tể lưu lại bảo vật, uy lực. Vô cùng, tam đại phân thân đồng thời thi triển ba kiện binh khí, thậm chí cường giả chu thiên cảnh đỉnh phong cũng có thể chiến một trận. Đương nhiên, tối đa chỉ là chu thiên cảnh đỉnh phong đệ nhất trọng thiết giáp, cường thịnh hơn nữa, đối phương chỉ bằng vào lĩnh ngộ đại đạo. Liền có thể nhẹ nhõm nghiền áp hắn. Lão chủ nhân còn để lại một ít tài nguyên tài liệu, là lúc trước siêu tập, một mực không có dùng, ngươi xem đối với ngươi hữu dụng hay không. Thấy Nhiếp Vân luyện hóa binh khí xong, tiểu linh mang theo hắn đi vào một đại điện khác. Vừa tiến vào trong đó, Nhiếp Vân mắt sáng rực lên. Trước kia hắn rất ít đúc luyện binh khí, từ khi đạt được thiên phú luyện bảo sư, mới bắt đầu nghiên cứu, ở thiên địa lục đạo 3 vạn năm. Thiên phú này sớm đã đặt tới đệ ngũ trọng viên mãn, nếu không phải như vậy, cũng không có khả năng chế tạo thự quang kiếm lợi hại như thế. Kỹ nghệ luyện bảo tăng lên, ánh mắt kiến thức cũng trở nên cực kỳ tinh chuẩn. Thiên huyền lão nhân lưu lại tài nguyên khoáng sản, bảo quang thiểm thước, chiếu rọi con mắt, xem xét liền biết rõ tất cả đều là quáng thạch hiếm thấy, thiên địa lục đạo thậm chí vô số hỗn độn thế giới cũng khó tìm kiếm. Quả nhiên có linh hồn hỗn độn vương thạch, rất nhanh. Nhiếp Vân bị một khoáng thạch hấp dẫn. Lúc trước hắn bái kiến linh hồn hỗn độn vương thạch, tự nhiên biết rõ danh xưng của tảng đá kia. Cái tảng đá này không có giống như Tuyết Tĩnh Nhi, biến thành hình người, cũng không có nghĩa là cấp bậc thấp, mà là bị người dùng đại thủ pháp phong ấn. Mặc dù như thế, vẫn mang theo một cổ linh hồn trùng kích đậm đặc, làm cho tâm thần người kích động. Đây thật là linh hồn hỗn độn vương thạch, trước kia thuế biến thành hình người đào tẩu. Bị ta bắt trở lại xóa đi linh hồn lạc ấn, cũng chính bởi vì lần biến cố này, bị người của Kim Diệp Thương Đoàn phát hiện huyền bí của Thiên Huyền Điện, tiểu linh nói. Ngươi xóa đi linh hồn lạc ấn của nó, vậy thực lực của ngươi, Nhiếp Vân sững sờ. Hỗn độn vương thạch này có thể biến nãi nãi của sư viện viện thành bộ dáng kia, đủ nói rõ uy lực, Đồ vật cường đại như vậy bị hắn tiện tay gạt đi lạc ấn linh hồn. Tiểu linh này mặc dù chỉ là khí linh của Thiên Huyền Điện, nhưng trình độ đáng sợ tuyệt đối không giống bình thường. Chu Thiên đỉnh phong ngũ trọng bình thường, nên không phải là đối thủ của ta, tiểu linh thản nhiên nói. Lợi hại, Nhiếp Vân tán dương một tiếng, trong đầu có một đạo điện quang hiện lên, nhớ tới một sự kiện, cố nén kích động hỏi, người thiêu đốt linh hồn, hồn phi phách tán, dùng linh hồn hỗn độn vương thạch, có thể để cho hắn phục sinh hay không, để cho người hồn phi phách tán phục sinh, tiểu linh sững sờ, điều này cần xem thực lực của đối phương, nếu như đối phương khi còn sống có thực lực chu thiên cảnh đỉnh phong, bằng vào năng lực của ngươi bây giờ khẳng định không cách nào hoàn thành, nếu như chỉ là tiên quân cảnh bình thường, lại có thể thực hiện, có thể, Nhiếp Vân thoáng một phát nhảy lên, có chút thất thố. Nếu như có thể mà nói, hả? Không có nghĩa là, bọn người Khâu Thánh Tôn giả, Tu Du Tẩu, Di Tĩnh đều có thể phục sinh, có thể, bất quá một viên hỗn độn vương thạch, chỉ có thể phục sinh một người, nếu như không phải người thân nhất, tốt nhất đừng có dùng, được không bù mất, tiểu linh vội nói. Linh hồn hỗn độn vương thạch, có thể làm cho cường giả chúa tể chân tàng, Kim Diệp Thương Đoàn điên cuồng, đủ thấy trình độ chân quý, một viên chỉ có thể phục sinh một người, không phải chí thân ai có thể làm như vậy, vậy, linh hồn hóa thân thiên đạo có thể phục sinh không? Nhiếp Vân run rẩy. Hóa thân thiên đạo không phải tử vong, cũng không phải hồn phi phách tán, là chuyển hóa thành một loại hình thức khác, không cách nào sử dụng linh hồn hỗn độn vương thạch phục sinh, nhưng chỉ cần thực lực đạt tới chúa tể cảnh, hoàn toàn có tách cỗ ý thức này ra khỏi thiên đạo, sau đó cải tạo hình người. Tiểu linh suy nghĩ một chút, giải thích. Chúa tể có thể tách ý thức ra khỏi thiên đạo, ân, chúa tể tu luyện tam thiên đại đạo viên mãn, chóc bong thiên đạo vô cùng đơn giản. Năm đó lão chủ nhân là lấy rất nhiều thiên đạo mới luyện hóa ta thành hình, mặt mũi tiểu linh tràn đầy kiêu ngạo. Thì ra là thế, Nguyệt Nhi được cứu rồi, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm. Tốn sức vất vả rời lục đạo nghĩ biện pháp tiến vào tà nguyệt chí tôn vực, chính là vì tìm kiếm phương pháp giải cứu đạm đài lăng nguyệt, không nghĩ tới tiểu linh đã cho đáp án chuẩn xác. Chúa tề cảnh, ta nhất định phải mau chóng đạt tới, trong nội tâm âm thầm hạ thệ ngôn, dứt bỏ cảm. Xúc mặt cháy. Nhiếp Vân lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhìn linh hồn hỗn độn vương thạch trước mắt, vương thạch này, ta trước sử dụng, muốn sử dụng linh hồn hỗn độn vương thạch, phải có đủ thực lực, hoàn toàn khống chế linh hồn đại đạo, tiểu linh sững sờ, không có trả lời hắn kỳ quái, thân thể khẽ động, tay Nhiếp Vân khẽ vẫy, trước mặt xuất hiện một đạo linh hồn trường hà, nhẹ nhàng chào một cái, niết vương thạch ở trong lòng bàn tay. Vẫn là trước phục sinh Di Tĩnh đối với hắn có tình có nghĩa. Trước sau hai lần vì hắn mà chết, vốn cho là ở linh giới có thể có phương pháp cứu chữa sống, lại thủy chung không có thành công, hiện tại biết rõ linh hồn hỗn độn vương thạch có thể cứu sống người, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là nữ hài tính cách dã man, lại trọng tình trọng nghĩa này. Về phần những người khác, tà nguyệt chí tôn vực chắc hẳn có thể tìm được càng nhiều hồn thạch nữa, dù khó tìm kiếm, lại nguy hiểm, cũng không chối từ. Trong lòng có mục tiêu, Nhiếp Vân điều chỉnh trạng thái một hồi. Trong óc không linh, thiên phú linh hồn sư vận chuyển, linh hồn trường hà xuất hiện lần nữa. Làm sao phục sinh người hồn phi phách tán? Sau khi tu luyện thiên phú linh hồn sư tới hình thái thứ 5, hắn đã hoàn toàn minh bạch, trong miệng quát nhẹ ngôn ngữ hồn tộc kỳ quái. Linh hồn trường hà ở trên bầu trời chậm rãi chấn động. Ta là linh hồn chi chủ vĩ đại nhất, mệnh lệnh Di Tĩnh yên lặng ở trong linh hồn trường hà. Một lần nữa tạo thành hồn phách, niết bàn trọng sinh, ầm ầm. Nương theo thanh âm của hắn to rõ vang lên, linh hồn trường hà càng chấn động càng lợi hại, một cổ khí lưu vô hình chậm rãi hội tụ, dần dần hình thành một bóng người xinh đẹp. Bóng người từ hư ảo, dần dần trở nên ngưng thực, mà linh hồn hỗn độn vương thạch thì dần dần nhỏ đi, giống như Nhiếp Vân làm vậy đang không ngừng tiêu hao lực lượng đặc thù trong khoáng thạch. Rất nhanh, khoáng thạch hóa thành một đoàn khói bụi triệt để biến mất, bóng người hư ảo cũng triệt để trở nên ngưng thực. Làn da bóng loáng, Ngọc Phong đứng vững, ở trên không trung chấn động, rơi xuống. Ta đây là ở đâu? Bóng người kia không mảnh vải che thân, hoàn mỹ như hài nhi. Di Tĩnh phục sinh, Di Tĩnh, tay khẽ vẫy, một bộ y phục xuất hiện ở trên người nữ hài. Nhiếp Vân thả người đi vào nàng trước mặt, trong nội tâm kích động. Nhiếp Vân, ngươi, ta sống lại. Di Tĩnh vốn sững sờ, lập tức từng màn trước lúc tử vong chảy xuôi trong đầu, liền hiểu được. Ân. Nhiếp Vân gật đầu. Đa tạ, tuy không biết phục sinh hao tốn cái giá lớn như thế nào, nhưng Di Tĩnh biết rõ, khẳng định xa xỉ, tràn đầy cảm kích. Ta nên cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm chết rồi, khẽ cười một tiếng, ôm nữ hài vào trong ngực. Hắn và ca ca của nàng là đối đầu, nữ nhân này lại hai lần cứu mình, phần chân tình này, sớm đã cắm rễ ở trong nội tâm, không cách nào xóa đi. Thực lực ngươi bây giờ quá yếu, đây là một ít tài nguyên tu luyện cần có, tranh thủ sớm ngày đột phá, đạt tới chu thiên cảnh, nhẹ nhàng phất một cái, trước mặt nữ hài xuất hiện một đống tài nguyên, Nhiếp Vân cười nói. Trước khi Di Tĩnh chết, chỉ là đoạt thiên tạo hóa đệ lục trọng, cách chu thiên cảnh hiện tại chênh lệch thật sự nhiều lắm, bằng vào thực lực của Nhiếp Vân, có thể lần nữa chế tạo cho nàng một bộ thân thể, thừa nhận lực lượng càng mạnh hơn nữa, trực tiếp biến thành cao thủ chu thiên cảnh, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Thứ nhất, luyện chế thân thể khẳng định không linh hoạt bằng bản thể. Thứ hai, luyện chế thân thể tương đương giam cầm tu vi, trừ khi luyện chế lại, nếu không rất khó có đột phá. Lại nói, hiện tại cảnh giới linh hồn của nàng quá yếu, mặc dù cho một thân thể cường hãn cũng không cách nào khống chế. Chu thiên cảnh, Di Tĩnh không hiểu ra sao. Ngươi lập tức sẽ biết, ngón tay điểm một cái, một tia trí nhớ từ ngón tay của Nhiếp Vân tiến vào trong óc đối phương. Loại phương pháp truyền tống trí nhớ này yêu cầu linh hồn người truyền tống cực kỳ cao. Hơn nữa cần đối phương cực kỳ tín nhiệm hắn mới có thể hoàn thành. Hai điều kiện này đều có đủ. Nhiếp Vân thời gian nháy con mắt liền đưa tới tất cả trí nhớ sau khi Di Tĩnh chết. Chu Thiên Cảnh, nguyên lai ngươi đã trải qua nhiều như vậy, thì thào tự nói. Di Tĩnh nhìn về phía Nhiếp Vân, trong đôi mắt đẹp mang theo kính sợ cùng sùng bái. Nàng sớm biết thiếu niên trước mắt này bất phàm, hy vọng hắn là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, lại không nghĩ rằng, hắn chẳng những là anh hùng, còn vượt ra nàng tưởng tượng. Yên tâm đi, ta sẽ không kéo chân sau của ngươi. Nghĩ đến người trong lòng thành tựu như thế, Di Tĩnh gật đầu, trong nội tâm âm thầm thề. Tính cách nàng ham chơi, khó có thể quyết tâm tu luyện, chính bởi vì như thế, Di Hoa đối với nàng không thể làm gì, mà bây giờ, vì đuổi theo bước chân người trong lòng, nàng tình nguyện cố gắng tu luyện. Thấy bộ dáng rất nghiêm túc của nàng, Nhiếp Vân nở nụ cười. Nàng phục sinh lần nữa, Nhiếp Vân hoàn thành một tâm nguyện trong lòng, nhẹ nhàng thở ra. Cùng Tiểu Linh lần nữa vòng vo vài vòng ở trong Thiên Huyền Điện. Thiên Huyền lão nhân cho rằng cường giả chính thức dựa vào là bản thân, cho nên Thiên Huyền Điện không có lưu lại quá nhiều bảo vật. Dù vậy, Nhiếp Vân cũng cảm thấy rất thỏa mãn, đi dạo xong cả Thiên Huyền Điện, lợi dụng tài nguyên khoáng sản luyện chế Cổ Long Chu cùng Thự Quang Kiếm lại lần nữa, thẳng đến cả hai đạt tới thượng phẩm hỗn độn thần binh đỉnh phong, lúc này mới dừng tay. Lúc này thời gian cũng đi qua vài ngày. Lực lượng của chúa tể ấn phù biến mất từ lâu, một người một kiếm, lặng yên không một tiếng động tiến nhập Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, Đại Mạc Thành. Hai thanh niên đi ở trên đường phố, nhìn dòng người chen chúc trước mắt. Ca ca, Tà Nguyệt Chí Tôn Vực thật lợi hại a, người bình thường nhất rõ ràng đều là Xích Thiên Cảnh, Chu Thiên Cảnh sơ kỳ ở chỗ này chỉ là kế quấy, Nhiếp Đồng trừng lớn hai mắt. Hắn đã thuận lợi xuất quan. Thành công đột phá bình cảnh đạt tới chu thiên cảnh sơ kỳ. Vốn tưởng rằng loại thực lực này, ở Tà Nguyệt Chí Tôn Vực ít nhất có thể ở trình độ trung bình, kết quả lại bất đắc dĩ phát hiện, ở thế giới này, chu thiên cảnh sơ kỳ chỉ là kế cuối, chỉ có đạt tới đỉnh phong mới tính toán chân chính có địa vị. So sánh với nơi đây, trước kia thiên địa lục đạo, thậm chí đại hiên hỗn độn giới, đều giống như thâm sơn cùng cốc. Thực lực cường thì thôi. Mấu chốt là không gian áp bách ở nơi này không khỏi quá lớn a, đừng nói thực lực, tinh thần của ta chỉ có thể lan tràn phương viên hơn 100 mét. Lực áp bách không gian của thế giới này thật sự quá lớn, đừng nói Nhiếp Đồng vừa mới đột phá, ngay cả Nhiếp Vân, ở chỗ này cũng không thể phi hành, linh hồn ly khai thân thể, tối đa lan tràn phương viên vài trăm mét, lại xa liền bất lực rồi. Loại tình huống này ở lúc vừa tới quả thực làm hắn hoảng sợ, qua vài ngày mới tính toán thích ứng được. Hai vị thiếu gia, ở chỗ này, chỉ có thực lực chu thiên đỉnh phong, hơn nữa đạt được tư cách Tà Nguyệt tướng sĩ mới có thể phi hành, nếu không chỉ có thể đi bộ, hiện tại Tiểu Linh hóa thành hạ nhân của bọn hắn, hai người thì giả dạng thành thiếu gia đi ra du ngoạn. Tà Nguyệt tướng sĩ, đó là cái gì? Tà Nguyệt tướng sĩ là một đám người đặc thù của Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, chỉ có thực lực chu thiên cảnh đỉnh phong mới có thể khảo hạch, xác suất thành công cực thấp, một khi thành công. Vô luận thân phận địa vị đều có tăng lên thật lớn, tỉ như ở khách sạn, có thể hưởng thụ giá ưu đãi, một ít vật phẩm chân quý, cũng có thể sớm đạt được tư cách mua sắm. Thân phận này có chút tương tự quý tộc ở Đại Hiên Hỗn Độn Giới. Tiểu Linh nghe Nhiếp Vân giới thiệu qua Đại Hiên Hỗn Độn Giới, đối với sự tình quý tộc cũng có chỗ hiểu rõ. Thì ra là thế, Chu Thiên Cảnh đỉnh phong, ai, chúng ta còn không có tư cách khảo hạch. Nhiếp Vân một hồi phiền muộn, đạt tới Chu Thiên Cảnh đỉnh phong mới có thể khảo hạch, hiện tại hắn chỉ là Chu Thiên Cảnh sơ kỳ, mặc dù muốn khảo hạch cũng không có tư cách. Kỳ thật cũng không phải đạt tới Chu Thiên Cảnh đỉnh phong, mà là có được thực lực Chu Thiên Cảnh đỉnh phong, bất quá, hiện tại chủ nhân hoàn toàn chính xác không thể khảo hạch, dùng tiềm lực của ngươi, ít nhất phải đạt tới Chu Thiên Cảnh trung kỳ mới được. Tiểu Linh đối với tình huống của Nhiếp Vân rõ như lòng bàn tay, biết rõ hắn lĩnh ngộ đại đạo gần phía trước, có được năng lực vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù như vậy, Chu Thiên Cảnh sơ kỳ tối đa có thể chiến đấu với hậu kỳ, cách đỉnh phong còn có một khoảng cách rất lớn. Thật muốn khảo hạch, ít nhất phải đạt tới Chu Thiên Cảnh trung kỳ. Đừng nghĩ khảo hạch nữa, vẫn là nghĩ biện pháp kiếm ít tiền a, ngay cả một xu cũng không có, đã vài ngày chưa ăn cơm rồi. Nhiếp Vân cười khổ. Đi vào Tà Nguyệt Chí Tôn vực, hắn mới phát hiện, tiền trước kia căn bản vô dụng, tiền thế giới này giao dịch là một loại tà nguyệt tệ, ẩn chứa khí tức đặc thù của thế giới này, không cách nào chế tạo cùng bắt chước. Năm đó Thiên Huyền lão nhân còn sống, dùng cũng không phải cái này, cho nên tuy kế thừa Thiên Huyền điện, nhưng vẫn giống như dân chúng nghèo hèn, trên người sạch sẽ bóng bẩy, một phân tiền cũng không có. Trước kia ở thiên địa lục đạo, mặc dù vài vạn năm không ăn cái gì cũng không đói. Nhưng ở chỗ này không được, không gian lực áp bách lớn, tiêu hao cũng lớn, nếu không phải trong cơ thể hai người tiên lực hùng hậu, là căn bản không chịu nổi. Dù vậy, lại không ăn cơm sẽ kiên trì không được mấy ngày. Phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền lấp đầy bụng lại nói. Đường đường thiên địa lục đạo đệ. Nhất nhân, rõ ràng vì không có tiền mà buồn rầu, thật đúng là một phân tiền làm khó anh hùng. Muốn kiếm tiền có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, những thành thị này đều có nhiệm vụ điện, có thể đi nhận nhiệm vụ, đạt được thù lao tương ứng. Thứ hai, lão chủ nhân lưu lại, trước cầm đấu giá, tuy con đường thứ hai nhẹ nhàng, nhưng trước khi không có đủ thực lực bảo hộ những vật này, lấy ra đấu giá, rất dễ dàng dẫn xuất phiền toái. Tiểu Linh phân tích, hai thứ này đều không tốt, ta xem, vẫn làm sinh ý không vốn trước a. Nhiếp Vân nở nụ cười. Tuy hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thù lao, nhưng bằng vào thực lực bây giờ, thù lao nhiều khẳng định khó khăn, làm không được, thù lao ít, lại không có thời gian, còn không bằng nghĩ những biện pháp khác, sinh ý không vốn. Tiểu Linh mê hoặc. Ha ha, ca ca có ý tứ là đi trộm. Nhiếp Đồng nở nụ cười. Nhiếp Vân từ khí hải đại lục bắt đầu, một đường trộm đến linh giới, chính nhờ loại thủ đoạn này, mới để hắn ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Đi tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực, tuy thực lực của hắn chưa thể kể đến, không coi là cao minh, nhưng kỹ thuật trộm cắp tuyệt đối sắp xếp gần phía trước, lĩnh ngộ thần thâu đại đạo nguyên vẹn, ngay cả thiên đạo cũng có thể ăn cắp, mặc dù Tà Nguyệt Chí Tôn vực vô cùng rộng lớn, cũng không có mấy cái có thể so sánh. Cút ngay, chó chết mắt mù, đừng có ở đây ngăn cản đường của công tử chúng ta. Ba người đang nói chuyện, một thanh âm hét lớn vang lên, lập tức có mấy hạ nhân đi nhanh đẩy mọi người ra, thẳng về phía trước, phía sau bọn họ có một thanh niên chậm rãi đi dạo. Đối với mọi người chung quanh chẳng thèm ngó tới. Khách hàng đến rồi, Nhiếp Vân cười cười. Vô luận làm chuyện gì, Nhiếp Vân đều có nguyên tắc của mình, mặc dù có được thiên phú thần thâu, cũng không trộm đồ bậy bạ. Vô luận ban đầu ở Phù Thiên Đại Lục hay ở Linh Giới, đều là người khác trước triệt để đắc tội hắn, hắn mới ra tay đối phó. Vốn đang muốn đi nơi nào tìm một ít bại hoại vi phú bất nhân trộm ít tiền, liền đụng phải một cái. Đương nhiên phải liệt hắn vào mục tiêu thứ nhất rồi. Người này quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, bá đạo đến cực điểm, giống như cả con đường là nhà hắn mở. Chỉ cần thấy có người chặn đường ở phía trước, hạ nhân nhẹ thì nhục mạ, nặng thì động thủ, cực kỳ hung hăng càn quấy. Ai, vị lão trượng này, người kia là ai, sao kiêu ngạo như vậy? Bên người tựa hồ cũng có người không biết thiếu gia kia, giữ chặt một lão già hỏi. Người ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn là tiểu bá vương tiếng tăm lừng lẫy Đại Mạc Thành Trừ Biêu, người trừ gia, đắc tội không nổi, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi thôi, lão già đè thấp tiếng nói, mặt lộ vẻ sợ hãi. Người trừ gia, người nọ tựa hồ ngay cả trừ gia cũng không có nghe nói. Trừ gia là một trong những gia tộc lớn nhất Đại Mạc Thành, nhất là Trừ Biêu này, nghe nói là đệ tử của Khánh Dương Tông, Không ai dám đắc tội, lão già giải thích một câu, sợ đối phương nhìn qua, vội quay. Người đào tẩu. Khánh Dương Tông, nghe những đối thoại này vào tai, Nhiếp Vân nghi hoặc. Khánh Dương Tông là tông môn gần nhất Đại Mạc Thành, ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực ngay cả thế lực tam lưu cũng không tính, nhưng ở Đại Mạc Thành xem như một phương bá chủ, không ai dám đắc tội, trong đó lão tổ nghe nói có được thực lực cương giáp tướng, Chu Thiên Đỉnh Phong đệ nhị trọng, cương giáp tướng, lĩnh ngộ 1000 đại đạo, sắc mặt của Nhiếp Vân ngưng trọng. Thông qua trao đổi với Tiểu Linh, hắn đối với Tà Nguyệt tướng sĩ phân cấp cũng có hiểu rõ nhất định, Chu Thiên Đỉnh Phong có được 500 đại đạo, có thể khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ. Mỗi lĩnh ngộ 500 đại đạo, tấn chức một cấp bậc, đạt tới thực lực đệ ngũ trọng kim giáp tướng, phải lĩnh ngộ 2500 đại đạo trở lên, đối phương là cương giáp tướng, cái kia đã nói rõ ít nhất lĩnh ngộ 1000 đại đạo, loại thực lực này, xa xa không phải hắn lĩnh ngộ gần 200 đại đạo có thể chống lại. Lão tổ có thực lực này, không có nghĩa là toàn bộ Khánh Dương Tông đều có thực lực này, đi, qua đi xem trừ biêu kia. Nếu như biểu hiện tốt, cùng lắm thì đổi lại người, ngược lại khẩu vị của ta, trộm hắn cũng là trộm không, Nhiếp Vân cười cười. Cho dù đối phương là cương giáp tướng lĩnh ngộ 1000 đại đạo, chỉ cần không có lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo, tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền không cách nào phát hiện động tác của hắn, không có gì phải sợ hãi cả. Tốt, Nhiếp Đồng gần đây dùng ca ca nói như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe nói muốn trộm đồ, hai mắt tỏa ánh sáng, làm Tiểu Linh một hồi bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Bích Hải Huyền Thiên cao nhất ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Trên hải dương sương mù quanh quẩn, một cung điện trắng noãn lơ lửng ở trong đó, đắm chìm trong ánh mặt trời của Tà Nguyệt Chí Tôn vực, phóng ra hào quang thánh khiết. Cái này là địa phương trọng yếu nhất của Tà Nguyệt Chí Tôn, chỗ ở của A Dục Vương. A Dục Vương, cường giả hỗn độn phong vương, toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực đúng là hắn một tay sáng tạo. Không biết sống bao nhiêu năm, không người biết rõ số tuổi thật sự của hắn, cũng không có người biết rõ thực lực chân chính của hắn, chỉ biết, mặc dù cường giả chúa tể vi phạm ý chí của hắn, một câu quát nhẹ cũng có thể để cho đối phương hồn phi phách tán, không thể phục sinh. Có thể nói ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực, hắn là vương giả mạnh nhất, cũng là vương giả duy nhất, trừ hắn ra, không ai dám dùng chữ vương, bởi vì dám dùng loại xưng hô này, là không tôn trọng hắn. Chỉ cần một ý niệm buông xuống, thực lực cường thịnh trở lại cũng sẽ biến thành bột phấn, thế lực mạnh hơn nữa, cũng hóa thành cho bụi. Đã từng có một tông chủ không cho là như vậy, liên hiệp mấy chục tông môn nhất lưu muốn phản kháng ý chí của A Dục Vương. Kết quả, đối phương nói một chữ diệt, tất cả người vi phạm tại chỗ tử vong, thậm chí những người này còn không thấy A Dục Vương ở địa phương nào, người mạnh như thế, theo lý thuyết, nên vô ưu vô lự, không có gì sợ hãi. Nhưng không giống bất luận kẻ nào tưởng tượng, lúc này A Dục Vương đang đứng trên Bích Hải, nhìn tấm bia đá cự đại ở trên cung điện, sắc mặt trầm thấp. Tấm bia đá này không biết cao bao nhiêu, một nửa cắm ở trong hỗn độn, toàn thân hiện lên màu vàng, để cho người sinh ra một loại ảo giác vắt ngang vũ trụ, không dám nhìn chính diện. Hỗn độn kim bia ghi lại đại sự của hỗn độn, bốn vương hội tụ cao nhất có thể hiện ra màu bạc, vì sao, biến thành màu vàng. Chẳng lẽ thực sự có loại nhân vật này, hắn, thành công rồi sao, nhìn tấm bia đá trước mắt, A Dục Vương thì thào tự nói, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Có thể làm cho cường giả hỗn độn phong vương xuất hiện loại vẻ mặt này, nói ra tuyệt đối không người tin tưởng. Tự nói một hồi, cổ tay khẽ đảo, hai trang giấy màu vàng kịch liệt thiêu đốt, một lát sau, hỗn độn hải dương sôi trào, hai lối đi thẳng tắp bắn qua, xuất hiện hai bóng người cao lớn. A Dục Vương. Gấp gáp tìm chúng ta tới như vậy, là chuyện gì xảy ra, người đi đầu, còn chưa tới trước mặt liền để cho người cảm thấy một cổ sát khí đậm đặc đập vào mặt, tự hồ chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, có thể chém ra một kích tất sát. Một trong tứ đại cường giả hỗn độn phong vương, Tuyệt Sát Vương, nghe nói sát ý của Tuyệt Sát Vương còn nặng hơn Tu La Vương, một lời không hợp sẽ sát nhân, lúc trước không biết giết bao nhiêu đối thủ, mới có thể thành vương. Có thể làm cho ngươi sử dụng hỗn độn kim thư, nói rõ sự tình không nhỏ, nói đi, đến cùng làm sao vậy, người thứ hai cũng rơi xuống, chân vừa thô vừa to, trong mắt mang theo khí tức hỗn độn sinh diệt, một trong tứ đại hỗn độn phong vương, hỗn độn vương, không nghĩ tới tứ đại cường giả phong vương, thời gian nháy mắt lại hội tụ ba cách. Các ngươi xem, A Dục Vương cũng không nhiều lời, chỉ hỗn độn kim bia trước mắt. Làm sao vậy, Tuyệt Sát Vương. Hỗn Độn Vương thấy sắc mặt. Hắn ngưng trọng, vội vàng quay đầu nhìn sang, mới nhìn thoáng qua, đồng thời biến sắc. Hỗn Độn Kim Bia rõ ràng xuất hiện màu vàng, chẳng lẽ Tu La Vương trở về? Tuyệt Sát Vương nhướng mày. Hỗn Độn Kim Bia, mặc dù năm đó Tứ Đại Vương giả chúng ta tề tụ, cũng chỉ biểu hiện màu bạc, nghe nói là còn có một thiên vị vương giả không có xuất hiện, nương theo Tu La Vương vẫn lạc, liền biến thành màu xanh, làm sao lại đột nhiên biến thành màu vàng, cho dù Tu La Vương trở về, cũng sẽ không như vậy. Không biết, lời của Hỗn Độn Vương còn chưa nói hết, liền chứng kiến A Dục Vương cùng Tuyệt Sát Vương đồng thời nhìn qua, trong mắt từng người lộ ra kinh hãi. Đúng vậy, hẳn là thiên vị vương giả nào xuất hiện. Một lát sau, A Dục Vương gật đầu. Cái này, làm sao có thể? Hỗn Độn Hải Dương, trình độ lớn nhất chỉ có thể thừa nhận 4 vị vương giả, nhiều hơn nữa sẽ xuất hiện sụp đổ. Cái này là năm đó lúc Hỗn Độn Phong Vương, chúng ta xác thực biết đến, mặc dù biết có thiên vị vương giả, nhưng chúng ta nhất trí cho rằng là một trong 4 người chúng ta đột phá. Năm đó giống như Tu La Vương đã tìm được pháp môn, tiến về Hỗn Độn Chí Tôn Chi Địa, trộm lấy Hỗn Độn Chi Tâm, về sau bị chúng ta phát hiện, liên thủ đánh chết. Chẳng lẽ hắn chẳng những phá kiếp trọng sinh, còn biết làm sao trở thành thiên vị vương giả, hơn nữa đã có hiệu quả? Sắc mặt của Hỗn Độn Vương biến hóa. Rất có khả năng, tuy Tu La Vương thành tựu Tứ Đại Vương giả trễ nhất, nhưng tiến bộ lại nhanh nhất. Muốn nói người có khả năng thành tựu thiên vị vương giả nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.